Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 248. Đêm, Lưu Hoa Uyển, mưa dần dần dừng lại, dòng suối uyển chuyển thưa thớt, vô số cánh hoa màu hồng phấn giống như làn váy tiên tử nhẹ nhàng lay động về phía trước. Truyền đến âm thanh cười đùa, Tưởng Vĩ Quốc, Trang Tinh Vũ còn có đám người Đường Chi Long cùng nhau đưa ủy viên Trương và Tô cựu thủ tướng đi về phía trước, vừa đi vừa nói đến hôn sự của Hạo Nhiên và Khả Hinh, đều muốn xử lý thật tốt, thậm chí còn muốn Tô Linh phụ trách những chi tiết ấy, mà Diệp Mạn Nghi và Ân Nguyệt Dung ngày mai sẽ cùng đưa Đường Khả Hinh đến Hoàng Pháp Tự dâng hương, sau đó mở ra kho châu báu của hai nhà Tưởng Trang, bắt đầu chuẩn bị cho chàng hôn lễ thế kỷ này. Đám người trẻ tuổi cũng ở phía sau, vừa đi vừa nói cười, nhất là Nhã Tuệ và Tiêu Đồng đều chờ mong hôn lễ. Tưởng Tuyết Nhi cũng ôm gấu bông hừng hực nói muốn làm phù dâu. Con làm phù dâu? Diệp Mãn Nghi cố ý xem xét con gái, nhịn không được cười rộ lên. Con là nhà người nhà Trang gia, đến lúc đó phải chuẩn bị đón dâu, làm gì có đạo lý con làm phù dâu. Tưởng Tuyết Nhi ôm gấu bông, nghe mẹ nói lời này, cô liền lập tức cúi đầu càu nhàu. Con và Khả Hinh là chị em, con muốn làm phù dâu của chị ấy, con muốn mặc váy trắng. Mọi người nghe lời này liền không khỏi cười rộ lên. Anh sao vậy? Từ phía sau truyền đến tiếng nói của Thiên Kim quận trưởng. Mọi người nghi hoặc kỳ quái dừng bước nhìn về phía sau, chỉ thấy Bắc Dịch đêm nay hiển nhiên là uống nhiều hơn, cảm giác nặng nề. Trang Ngải Lâm chậm rãi xoay người cách mọi người, nhìn Bắc Dịch thân thể nặng nề, đầu cúi xuống trầm mặc. Con rể, con sao vậy? Ân Nguyệt Dung lập tức khẩn trương muốn tiến lên về phía Bắc Dịch. Trang Ngải Lâm nhanh chóng kéo bà lại, nhìn bà tức giận nói: Mẹ, không nên gọi lung tung, con và anh ta không có quan hệ. Bác Dịch nghe lời này, trái tim chợt cảm thấy một trận buồn bực, nặng nề thở dốc khó chịu, muốn giãy khỏi tay Thiên Kim quận trưởng. Ai biết, vừa giãy giụa cả người liền hoa mắt chóng mặt, ngã nhào lên người Đồng Mỹ Nghi, không nói hai lời, liền ôm người đập lên tường. Đồng Mỹ Nghi kêu lên một tiếng, hai tay cũng nhịn không được ôm lại anh sợ hãi. Quận trưởng phu nhân nhìn thấy con gái bị ôm, liền vội vàng chạy tới. Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, Lãnh Bằng Hàn cũng vội vàng chạy tới tách hai người, khiến Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ còn có ủy viên Trương, Tô Hiệt Triệu Thần liên tục quay lại quái dị nhìn hai người này. Trang Ngải Lâm mặt lạnh lùng nhìn Bác Dịch tay ôm Thiên Kim quận trưởng áp ở trên tường, cả người vẫn còn thần trí mơ hồ. Đồng Mỹ Nghi bộ dáng quái dị nhìn Bác Dịch uống say, yên lặng ưu thương, làm cho lòng người bỗng nhiên tê dần. Trang Ngải Lâm hai mắt nhíu lại nhìn Đồng Mỹ Nghi, mọi người đều khẩn trương nhìn cô, ngay cả vợ chồng quận trưởng cũng nhìn về phía con gái. Đồng Mỹ Nghi mặc váy ngắn màu vàng nhạt, tóc buộc đôi ngựa, bộ dáng thập phần đáng yêu. Bác Dịch cảm giác say say càng ngày càng nặng, cảm giác được có một bàn tay nhỏ bé ôn nhu đỡ lấy cánh tay mình. Bác Dịch cả người mơ hồ, không nghe thấy âm thanh động lòng người, liền không để ý quá nhiều, tùy ý để Đồng Mỹ Nghi tiếp tục đỡ mình tấp tỉnh đi về phía trước. Vị này chính là... Quận trưởng phu nhân đứng bên cạnh hành lang, nhìn con gái đỡ một nam nhân dáng người to lớn, mặc dù khí tức lúc này lộ ra có chút thô kệch, nhưng lại có một loại ưu nhã khó có thể miêu tả, bà liền kỳ quái hỏi. Mọi người chưa kịp trả lời, Tô Linh đã cười ngọt ngào. Vị tiên sinh này tên là Bác Dịch, cha mẹ là nhân vật đứng đầu Viện Nghiên cứu Sinh vật học quốc gia. Mặc dù song thân mất sớm, thế nhưng anh được di truyền từ cha mẹ niềm đam mê sinh vật học, nhất là phương diện sản xuất rượu nho. Hiện nay là tổng cố vấn rượu nho của Hoàn Cầu, bản thân có tới 12 gian nho viên và rượu viên ở trên toàn thế giới. Trên trường quốc tế cũng thu hút được rất nhiều giải thưởng, từng được ngũ đại trang viên thế giới mời bổ nhiệm chức chủ tịch chuyên gia những rượu, nhưng anh vẫn ở lại trong nước cống hiến cho sự nghiệp rượu nho của nước ta. Trang Ngải Lâm vẫn đứng một chỗ, yên tĩnh nghe cuộc nói chuyện, rồi mới lạnh lùng muốn đi về phía trước. Ân Nguyệt Dung thoáng cái che chở trước mặt con gái, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống nói: mẹ cảnh cáo con nhanh chóng đuổi theo đem bác Dịch về đây cho mẹ, nếu không mẹ tuyệt đối là không tha cho con. Dù trên đời này toàn bộ nam nhân đều chết, con tuyệt đối không cùng anh ta. Mẹ đừng nghĩ đến nữa. Trang Hải Lâm nghiến răng, nhanh chóng cầm túi sách như nữ vương tiến về phía trước. Con thật tức chết mẹ rồi. Ân Nguyệt Dung nhìn bóng lưng con gái, trực tiếp bóp cổ tay kêu to. Mọi người đi dọc theo hội trường Du Long ra ngoài, tới tận cùng, vô số xe con màu đen toàn bộ đang đỗ, lóe ra đèn báo hiệu. Tô Thủ Tướng lập tức liền nhỏ giọng, chậm rãi hỏi mọi người: Hạo Nhiên đâu? Tại sao không thấy? Trang Tinh Vũ quái dị ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, xác thực không thấy Trang Hạo Nhiên, liền nhỏ giọng phân phó Tiêu Đồng: Nhanh đi gọi Tổng Giám Đốc đến khách sạn. Mọi người đều không thấy hắn đi ra, mà thế còn không tiễn à? Tiêu Đồng lập tức xoay người đi. Tô Thủ Tướng nhìn Tiêu Đồng xoay người đi, có lẽ đoán được 7-8 phần. Ông liền hơi cười, và lúc này nhìn thấy Đường Chí Long rõ ràng biến hóa, liền hỏi: Chí Long, tôi và ông đã 10 năm không gặp. Nhớ ngày xưa ông cùng Tưởng Lão tranh đấu giành thiên hạ, thời gian tung hoành thiên hạ như thế xác thực rộng lớn. Cũng mặc kệ chúng ta năm đó anh dũng thiện chiến thế nào, sau một thời gian nhất định có một số chuyện dần lắng xuống. Chúng ta già rồi, những thứ trước kia kiên trì cũng không sánh bằng một điểm thân tình. Chuyện gì nên làm thì làm đi. Ủy viên Trương nghe lời này cũng trầm mặc, quay sang nhìn về phía Đường Chí Long. Đường Chí Long trầm mặc nhớ lại một số chuyện trước kia, tim ông đau nhói nhưng vẫn chậm rãi gật đầu. Chương 1302, Đại kết cục, phần 22. Cuối thu, sương mù dần dần dày hơn, khói xanh chậm rãi theo dòng suối bay lên. Đường Khả Hinh mặc váy đi chân trần, đứng ở cạnh hộp giấy bên cửa nhìn nam tử trước mặt. Chúng ta nên đi ra ngoài, em nghĩ là mọi người đều đang tìm chúng ta. Để anh nhìn kỹ em một chút, sau khi ra ngoài phải sau 10 tiếng đồng hồ nữa mới thấy em được. Trang Hạo Nhiên ôm chặt bên hông mảnh khảnh của Đường Khả Hinh, hai tay hết sức không an phận, đem tưởng niệm tách ra gần một tháng cuộn trào mãnh liệt kích tình, anh đã sớm hình thành dâng trào khó có thể cưỡng chế. Tiêu Đồng theo phân phó của Tưởng Vĩ Quốc nhanh chóng đi về phía Lưu Hoa Uyển bên này, vừa đi vừa nhìn các nơi sương phòng, lão đại rốt cuộc đang ở đâu. Cô vừa đạp giày cao gót, đạp sàn gỗ bước đi. Này, anh có nhìn thấy Tổng Giám Đốc Trang không? Tiêu Đồng nhanh chóng gọi người trước mặt. Nữ hài dừng lại, mặt mắc cỡ đỏ bừng, cắn chặt môi dưới xấu hổ ấp úng: Có, dạ, hình như ở phía trước. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng kỳ quái này của cô bé, nghi ngờ hỏi: Cô thế nào lại... Không có việc gì, cô cứ đi đi. Nhân viên tạp vụ vội vàng cuống quýt chạy. Tiêu Đồng kỳ quái nhìn tấm lưng cô gái kia, lại bật cười, tiếp tục cất bước. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhiệt liệt nhìn nam tử trước mặt. Tiêu Đồng liền đi tới kêu lên: Lão đại! Cửa phịch một tiếng mở ra, cô kinh ngạc đứng ở ngoài cửa, có chút bị dọa, lúng túng nhìn về bên trong. Đường Khả Hinh mắc cỡ mặt đỏ bừng đứng bên cạnh đèn lồng, khẽ kéo dây lưng áo rơi trên vai, ẩn ẩn nhịn một chút, liếc mắt nhìn Tiêu Đồng. Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi trắng đứng ở gần cạnh cửa sương phòng, nghiêng người cầm lên bánh ngọt gạo nếp trên bàn trà bỏ vào miệng: Thư ký của tôi, vì sao cũng không biết gõ cửa mà tự ý vào phòng? Đường Khả Hinh nghe lời này thoáng cái say người, rõ ràng mang theo vài phần thần tình oán trách nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tiêu Đồng đảo mắt kìm lòng bật cười nói: Dù sao thư ký của anh cũng không phải chỉ có một mình tôi muốn trừng phạt liền cùng nhau trừng phạt đi, khắp thiên hạ đều không tìm được hai người đâu, hai chủ tịch đang rất tức giận, mau đi ra đi. Cô nói hết lời liền tùy ý liếc mắt nhìn hai kiện áo khoác nam nữ đặt trên sofa, lại bật cười một lần nữa, trầm mặc rời đi. Bên ngoài Thúy Trúc Hiền, Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ còn có Ủy viên Trương, Tô Triệu Thần, tức là cố cựu thủ tướng, Đường Chí Long rốt cuộc cũng nhìn thấy Tiêu Đồng. Đường Khả Hinh vừa nói vừa cười cất bước đi đến, đây đó cùng nhau xấu hổ hài lòng cười. Tô Linh nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Khả Hinh, cố ý pha trò. Chị còn tưởng rằng Khả Hinh của chúng ta cùng Tổng Giám Đốc Trang lén lút trốn đi cùng một chỗ, nguyên lai không phải à? Đường Chí Long nhìn về bộ dáng xấu hổ kia của con gái, liền nhịn không được vươn tay nhẹ ôm lấy nữ hài. Tổng Giám Đốc Trang đâu? Tưởng Vĩ Quốc, Ủy viên Trương cùng Đường Chí Long đứng một chỗ, lại trực tiếp hỏi. Dạ con tới đây. Trong nháy mắt, thân ảnh mị lực của Trang Hạo Nhiên xuất hiện trên hội trường. Anh vừa cười vừa cao giọng. Con còn tưởng rằng mấy vị trưởng bối có chuyện nói không hết, chuẩn bị đến sảnh chính của khách sạn tụ họp. Nói bậy. Tô Linh liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh, mới lại nhịn không được cười rộ lên. Hai chiếc xe con Chí Tôn rốt cuộc chậm rãi lái đi. Những khách quý khác cũng bắt đầu nhao nhao lên xe, trầm mặc rời đi. Tô Thụy Kỳ lái xe của mình về nhà, lúc chuẩn bị lên xe lại nắm chìa khóa xoay người, nhìn Đường Khả Hinh như cũ, lo lắng thân thể Nhã Tuệ hôm nay có chút có vẻ không thoải mái, liền quan tâm hỏi: "Lưu tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?" Chương 1303. Nhã Tuệ lấy tay che miệng, cả người nhào lên hội trường du long, cảm giác được trận trận buồn nôn như muốn đem tất cả các thứ trong dạ dày nôn ra, nhưng lại phun không ra gì, cả người cũng nhanh chóng trở nên hoa mắt chóng mặt. "Nhã Tuệ, chị không được làm em sợ, rốt cuộc có chuyện gì?" Đường Khả Hinh thoáng cái nâng Nhã Tuệ dậy, khẩn trương kêu lên. Lúc này, Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi cùng Tô Thụy Kỳ cùng nhau nghi hoặc tò mò đi tới, liền quan tâm hỏi chuyện. Trần Mạn Hồng và các đồng sự, còn có Lưu Chí Đức cũng đi nhanh qua, quan tâm nâng con gái dậy hỏi. Nhã Tuệ một câu cũng nói không lên lời, chỉ cảm giác được trận trận cường liệt cuồn cuộn trong dạ dày, liên tục nôn mửa, sắc mặt một mảnh tái nhợt, mồ hôi lạnh khỏa tích mà chảy xuống. Lâm Sở Nhai mới nghe được hôn thê có chuyện, anh vội vã bên kia phòng ăn Chí Tôn chạy tới, thở dốc nhào tới giữa đám người, thấy bộ dáng tiều tụy khó chịu của hôn thê, anh sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng đẩy mọi người ra. "Nhã Tuệ, em sao vậy? Vừa rồi còn tốt mà, thế nào đột nhiên lại không thoải mái? Có phải ăn phải gì đồ gì hay không?" Thân thể Nhã Tuệ hư mềm. Em cũng không biết, chính là cảm thấy một trận buồn nôn, đột nhiên cảm giác kia đã tới rồi." Lâm Sở Nhai nghe lời này khẩn trương kêu lên: "Hay là ăn thứ gì đó không ổn cho nên không thoải mái?" "Không thể nào." Trần Mạn Hồng mặc dù rất quan tâm đến bạn tốt, thế nhưng cô còn trực tiếp khẩn trương nói: "Bên phòng bếp chúng tôi đều theo dõi thực đơn nghiêm cẩn, chế biến xong đều trải qua 3 người ăn thử mới dám mang đi. Đây là yến hội hầu hạ Ủy viên Trương đấy." "Vậy tại sao lại thế này?" Lâm Sở Nhai nhìn hôn thê khó chịu, anh đau lòng muốn chết. Lúc này, Tô Thụy Kỳ bình tĩnh đi đến, tới trước mặt Nhã Tuệ mới nói: "Để tôi xem." Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, bởi sự tình quá nhanh, đều quên mất anh chính là thầy thuốc. Tô Thụy Kỳ hiểu rõ ánh mắt mọi người, chậm rãi cười, liền vươn tay nhẹ nắm lấy cổ tay Nhã Tuệ, làm cho ngón tay mình nhẹ điểm trên mạch cô, bắt mạch. "Vị này chính là..." Lưu Chí Đức không tiến vào nội sảnh, tự nhiên không biết thân phận bác sĩ của Tô Thụy Kỳ. Đường Chí Long đảo mắt có mấy phần sáng tỏ, tươi cười nhìn anh. "Tô Thụy Kỳ." Đường Khả Hinh mở to mắt nhìn Tô Thụy Kỳ đang nghe mạch, cũng không dám chỉ ra vấn đề. Cô nhanh chóng thành thúy nói: "Anh không phải là bác sĩ Tây Y sao? Anh làm sao lại bắt mạch?" Mọi người cũng nghi ngờ nhìn. Tô Thụy Kỳ vừa bắt mạch cho Nhã Tuệ, vừa nói: "Đoạn thời gian trước, anh thực sự bị y thuật của Bắc Phúc chinh phục. Anh và Văn Kiệt lên học thêm một chút, về mạch đập bình thường anh vẫn có thể nghe được. Thế nào, không tin y thuật của anh à? Mặc dù anh thay đổi giữa chừng, nhưng anh vốn là thiên tài mà." Em là không có ý đó." "Mạch đập đơn giản như vậy, xác thực cũng không cần kỹ thuật quá sâu." Đường Chí Long nghe vậy mỉm cười nói. Đường Khả Hinh hiển lộ nghi ngờ, quay đầu nhìn cha. Quả nhiên, Tô Thụy Kỳ nghe mạch xong, mặt hơi lộ ra biểu tình thần bí mà ẩn nhẫn. Lâm Sở Nhai khẩn trương muốn chết: "Tô thiếu gia, Nhã Tuệ thế nào rồi?" Người cứ nói, tôi có thể chịu được. Mặc kệ cô ấy phát sinh chuyện gì, cô ấy vĩnh viễn là vợ của tôi." Nhã Tuệ nghe Lâm Sở Nhai nói xong lời nghiêm trọng như thế, trong lòng cô cũng có điểm kinh hoàng nhìn Tô Thụy Kỳ. Đường Khả Hinh khẩn trương đứng không vững. Lúc này Tô Thụy Kỳ mới ngẩng đầu nhìn Lâm Sở Nhai và Nhã Tuệ, rốt cuộc mặt mới bộc lộ tươi cười chúc phúc. Chúc mừng cô, Nhã Tuệ, cô đã có thai. Lời này nói ra, Nhã Tuệ và Lâm Sở Nhai mở to hai mắt, giống như bị điểm huyệt, không nói lên lời. Lãnh Mặc Hàn vui mừng vì huynh đệ cao hứng nở một nụ cười. Mọi người nhao nhao đi lên phía trước chúc phúc cho Nhã Tuệ. Đường Khả Hinh cũng đứng một bên, nhìn cô kích động, vui mừng nhận lấy chúc phúc của mọi người. Khả Hinh, em có nghe thấy không? Chị mang thai. Nhã Tuệ thoáng cái vươn tay, nắm tay chị em tốt. Em có vui mừng cho chị không? Đường Khả Hinh nhìn người chị em tốt kích động, cô thực sự cười vui vẻ. Nhã Tuệ ôm Đường Khả Hinh hạnh phúc khóc lên. Trang Hạo Nhiên cũng vui mừng thay cho bằng hữu, cùng Hảo bằng hữu kích động tươi cười. Nhìn Đường Khả Hinh ôn nhu cùng khôn ngoan tựa trong lòng Nhã Tuệ, lắng nghe âm thanh trong bụng, anh chỉ phải bộc lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hạo Nhiên. Đường Chí Long đứng trước xe của mình, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, đêm nay con vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Khả năng tương lai con vẫn còn phải bận rộn một chút. Trang Hạo Nhiên liếc nhìn Đường Khả Hinh, lúc này mới tươi cười tới trước mặt Đường Chí Long, lấy thân phận con rể, tự mình vươn tay đỡ ông lên xe, mới giao cho tài xế cẩn thận hộ tống chủ tịch cùng tiểu thư về biệt thự của Đường gia. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ cũng đứng một bên, mỉm cười nhìn Đường Chí Long. Xe chậm rãi đi, Trang Hạo Nhiên đứng ở ngoài xe, thật khẩn trương nhìn Đường Khả Hinh. Cô lại không để ý đến anh, cho đến khi xe rời đi, lúc này cô mới cắn môi dưới. Xuyên qua phía sau xe, nhìn thân ảnh của Trang Hạo Nhiên biến mất trong bóng đêm. Cha, người nhìn con gái làm cái gì? Đường Chí Long chỉ mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn về phía cha, đang rõ ràng tươi cười, cô lại hiển nhiên kiêu ngạo tự mãn kêu lên, cha. Được rồi. Đường Chí Long cùng con rể nói lời như nhau, ông chậm rãi vươn tay đặt lên vai của nữ nhi, lúc này mới phân phó tài xế dừng xe. Đường Khả Hinh nghi hoặc nhìn về phía cha liền nói, cha định đi đâu? Chương 1304, đại kết cục, phần 24. Đêm khuya, mặt trăng vẫn như cũ bị mây đen che lấp, biến mất đâu đó nơi chân trời. Chiếc xe Rolls Royce màu đen chậm rãi theo bóng đêm xen kẽ mà đến. Sau đó, theo sát là một số xe màu đen khác, long trọng mà thong thả đi về phía trước. Đèn xe chỉ chiếu sáng một đoạn đường ngắn, có thể nhìn được rõ ràng. Ở nơi xa phồn vinh đô thị, nơi đây là một nơi với những ngôi nhà cổ xưa, có nhiều hẻm nhỏ tối tăm, lộ ra một loại tịch mịch vô tình. Đường Chí Long ngồi phía sau, cách một cánh cửa sổ xe nhìn về phía con hẻm nhỏ mà chiếc xe chạy qua, lộ ra không khí tịch mịch đau thương. Hai tròng mắt ông ngấn lệ, vẻ mặt khó kiềm chế được, trái tim dường như lại cảm thấy nặng nề. Cách thiên sơn vạn thủy, cách 10 năm tư sầu, nhìn thấy so với tưởng tượng thì hiện thực còn đáng sợ hơn. Ngồi phía sau song sắt, không đáng sợ, tàn nhẫn, chính là tư tưởng tuyệt vọng vậy. Đường Khả Hinh ngồi bên cạnh ông, nhìn dáng vẻ đau lòng áy náy của cha mình. Hai tròng mắt cô cũng không khỏi rưng rưng, chậm rãi vươn tay, nhẹ nắm cánh tay ông kêu lên, cha. Đường Chí Long không lên tiếng, chỉ thật sâu nhìn xe chạy lướt qua con đường cũ. Hai tròng mắt ông rưng rưng, nhớ tới thời điểm chính mình gặp được vợ, là lúc phòng bếp nổi lửa. Bà bị dọa, bê bàn thức ăn ngã sóng xoài trên sàn nhà lạnh lẽo. Khi đó, chính mình lần đầu tiên lớn tiếng trách cứ thuộc hạ cùng công nhân, nhưng chỉ trầm mặc nhìn về phía người phụ nữ đang khẩn trương trước mặt, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Cho đến nay, ông vẫn như cũ, có thể nhớ tới lúc bà cúi đầu, khuôn mặt thanh khiết ôn nhu như hoa. Đường Chí Long chậm rãi, trầm mặc mà đau đớn quay mặt sang, nhìn về phía con gái. Đường Khả Hinh hai tròng mắt rưng rưng, cũng đau lòng nhìn cha mình. Đường Chí Long cứ như vậy thật sâu nhìn về khuôn mặt như hoa của con gái. Cô đúng là bản sao của mẹ mình. Thế nhưng vợ ông từng như hoa tiêm ảnh, vẫn phản chiếu trong thế giới của con gái. Ông cứ như vậy trầm mặc, lặng lặng suy nghĩ rất lâu. Đối với những năm tháng đầy tiếc nuối tạo ra vết thương, đối với năm tháng hối hận ông lại chỉ có thể kiềm chế cùng ẩn nhẫn, muốn run rẩy nâng lên giơ tay về hướng con hẻm sâu thẳm kia, cũng vô lực rơi xuống, không còn mặt mũi nào mà đối mặt, rưng rưng cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Đi." Đường Khả Hinh vội vã gật đầu, tức khắc đỡ cha mình từ từ cất bước. Trời thu, cái giá lạnh càng sâu, nơi nào cũng thổi tới một trận sương mù nhàn nhạt, một tiếng bước chân trầm trọng mà đau thương truyền đến. Trái tim ông đau đớn đến hít thở không thông. Đường Khả Hinh nghẹn ngào đỡ cha mình: "Cái này không trách con được, đều là cha không tốt, cha hại các người thành như vậy." Đường Chí Long thống khổ kiềm chế vươn tay nắm tay con gái, kiềm chế rất lâu mới cất bước run rẩy đi về phía trước, cho đến khi ông đi tới trong sân trước cánh cửa nhỏ, hai cánh cửa vững chắc như lộ ra một khe hở, ông liền thấy một người phụ nữ trong đêm khuya, thân thể gầy gò, vào lúc trời lạnh giá chỉ mặc một bộ quần áo cũ, búi tóc rối loạn, ngồi trước chiếc bàn nhỏ đem chúc la lý toàn bộ một phần chuyên chú thu lại. Đường Chí Long nhìn hình ảnh này, hai tròng mắt ông rớt xuống nước mắt, đau lòng rơi lệ. Nhớ ra lúc ban đầu, vợ ông ở giữa yến tiệc, không có cách nào đem chiếc bánh ngọt chỉnh tề, mỗi lần bày lên đến đỉnh thì phần giữa lại rơi xuống. Cứ đến mỗi lúc như thế, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ ảo não. Cho đến một lần kia, một bàn tay chậm rãi vươn ra, dùng lực đạo nhẹ nhàng, lại có tiết tấu, đem bánh ngọt bày đến vị trí cao nhất. Bà ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Chính ông cũng thật sâu nhìn về cô gái xinh đẹp. Nhân duyên trên thế giới đều là vận mệnh của ông trời an bài. Lý Tu Lan đang chuyên tâm làm việc, bởi vì lúc nhớ tới chuyện cũ, chồng mình cùng vị hôn phu của con gái ra tù, vẫn chưa kịp trở về nhà. Trượng phu cùng con gái và vị hôn phu của con ra tù là chuyện vẫn chưa kịp, bà thừa dịp buổi đêm khó có được chút yên tĩnh, đem hàng cuối cùng thu lại. Không hiểu sao nghe thấy phía sau có tiếng một người cha và con gái khóc, bà nháy mắt ngạc nhiên xoay người, cư nhiên qua khe cửa nhìn thấy dáng vẻ đau lòng rơi lệ của chồng mình. Hai tròng mắt bà tức khắc rưng rưng, trái tim đau đớn gần như hít thở không thông. Ai ở bên ngoài? Đường Chí Long nhanh chóng ngẩng đầu, qua khe cửa nhìn vẻ kích động trên khuôn mặt đã có chút già nua của vợ mình. Trái tim ông lại đau như dao cắt, muốn nói chút gì lại không thể mở lời. Lý Tu Lan rất nhanh mà kích động đi tới trước cửa, bịch một tiếng mở cửa ra. Quả nhiên thấy chồng mình sau mười mấy năm không có gặp, không thể đối diện với chính mình, nước mắt bà run rẩy chảy xuống, nghẹn ngào: "Ông tới đây làm gì?" Âm thanh này run rẩy mà lạnh lùng làm cho người ta tuyệt vọng. "Mẹ, chúng con tới thăm mẹ một chút, chúng con muốn đón mẹ về nhà." Lý Tu Lan run rẩy, sắc mặt tiểu tụy tái nhợt. "Còn xem làm cái gì, không phải là chưa thấy qua sao? Nên khóc, nên nói, nên mắng cũng đã mắng, giữa chúng ta không còn gì để mà nói nữa." Đường Chí Long chậm rãi ngẩng đầu. "Tú Lan." Một tiếng kêu này chứa đựng biết bao nhiêu hối hận cùng thâm tình. Lý Tu Lan run rẩy ngấn lệ: "Tôi không muốn ông gọi tôi như vậy. Tôi với ông gặp mặt hoàn toàn là bởi vì con gái, bởi vì tôi và ông đều thiếu nợ nó. Nhưng tôi và ông không còn quan hệ gì." "Tú Lan." Đường Chí Long đau lòng, khẩn trương muốn đi về phía trước một bước, áy náy hối hận nhìn vợ mình, kích động run rẩy: "Tôi cũng không dám khẩn cầu bà tha thứ cho tội lỗi trong quá khứ của tôi, ngay cả bù đắp cũng không thể bù đắp hết những năm tháng ấy. Chỉ là nhân sinh không được mấy lần quen biết, chúng ta mặc dù quả thật có chút nặng nề, nhưng người vợ này tôi chưa bao giờ quên. Mười mấy năm ngồi trong song sắt, cô đơn làm cho con người ta tuyệt vọng. Tất cả thành tựu huy hoàng cũng không sánh được những hồi ức cùng với vợ mình. Bây giờ tôi biết không có tư cách đứng trước mặt bà, nhưng là chúng ta tóc đã bạc trắng, năm tháng mai sau không biết sắp sửa dẫn chúng ta đi đâu. Liền thừa dịp trước mắt này, chúng ta khi vẫn còn sống, cho tôi một cơ hội đi." Lý Tu Lan sớm đã muốn khóc, lại không khóc được, chỉ hai tròng mắt vẫn như cũ, kiên quyết, tùy ý nước mắt chảy xuống. Mẹ, mẹ tha thứ cho cha đi, con muốn thấy cả nhà ta đoàn viên, mẹ theo chúng con trở về. Lý Tu Lan run rẩy nắm tay con gái, không ngừng ngẩng đầu kích động nhìn Đường Chí Long. Ông tại sao lại muốn đối với tôi như vậy? Tại sao lại muốn mang theo con gái gặp tôi? Ông thông minh, ông thấy rõ tất cả, chẳng lẽ không hiểu? Trong sinh mệnh này, có muốn nghĩ lại hồi ức, tôi không muốn đối mặt chuyện cũ. Tôi và ông tự chui đầu vào giọ, chôn giấu hết thảy. Tôi không oán không hận, để ông làm tất cả, bao gồm cả việc ôm Khả Hinh mới 7 tháng mà ăn quả nho kia. Chúng ta đã sớm nhất định làm ra chuyện hy sinh con gái. Sở dĩ đó là Thượng Đế đối với chúng ta trừng phạt. Bây giờ chúng ta còn tư cách gì ở một chỗ, còn tư cách gì mà nói đến đoàn viên? Đường Chí Long nghe vợ nói, trái tim ông đau đến không nói lên lời. Ông xem lại đi, điều đều nói người đã bạc trắng tóc sẽ không như vậy mà đi tới đi lui. Tôi không hận ông, cũng không còn là vợ chồng tình thâm. Mỗi người đi một con đường cho đến cuối đời đi. Tú Lan, Đường Chí Long lại một lần nữa đau lòng rơi lệ nhìn bà. Lý Tú Lan quay mặt sang khóc lên, không muốn ở trước mặt con gái nói một số lời làm cho người ta ruột gan đứt từng khúc. Ông còn ngại con bé chưa đủ tội à? Tôi không muốn lại nói thêm nữa. Mẹ, để tôi ích kỷ một chút, mười mấy năm qua không dám gần con gái, hiện tại các người cũng xem như tôi đã chết rồi. Lý Tu Lan thoáng cái muốn xoay người, đem cánh cửa mạnh mẽ đóng lại. Mẹ, mẹ đừng cự tuyệt chúng con, đừng tự cự tuyệt cha, con van xin mẹ, con nhìn thấy hai người như vậy con rất đau lòng. Có chuyện gì ầm ĩ như vậy? Một thanh âm thô lỗ từ phía trước ngõ hẻm truyền đến. Vài vệ sĩ tức khắc xoay người nhìn về phía trước, một người đàn ông vóc người cao to, say rượu loạn choạng đi tới, một bộ dáng trông ai cũng không vừa mắt. Bọn họ tức khắc cấp tốc mà trầm mặc đứng chắn trước mặt người đàn ông, không cho hắn đi qua. Đường Chí Long xoay người nhìn về ngõ hẻm sâu thẳm, dường như có thể đoán được mấy phần. Ông tức khắc xoay người nhìn vợ mình. Lý Tu Lan không nói nữa, đem chồng cùng con gái đẩy ra ngoài. Các người đi đi, hắn về. Đi thôi, đi mau. Đường Khả Hinh quỳ trên mặt đất, hai tay sống chết chống cánh cửa, nắm lấy một bên chân bà, ngẩng đầu rơi lệ. Mẹ, con gái sắp kết hôn, cũng sắp làm vợ, làm mẹ. Tương lai con cũng sẽ có con của mình. Con không biết nên làm như thế nào mới là điều tốt nhất cho chồng và con mình. Thế nhưng mẹ cho tương lai của con một chút hy vọng đi, dạy con tất cả những gì người biết. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, con xin mẹ, không muốn sống cuộc sống của con lại có một chút tiếc nuối nào cả. Con đường này con đi đã đủ mệt mỏi rồi, mẹ. Khả Hinh, Lý Tu Lan như vậy đau lòng nhìn con gái. Tú Lan, theo chúng tôi về nhà đi. Đường Chí Long cũng đau lòng run rẩy vươn tay, nặng nề nắm cánh tay bà, nghẹn ngào rơi lệ nói. Lý Tu Lan vẫn như cũ khóc nức nở, hai tròng mắt lóe ra bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu. Tú Lan, chúng ta về đi, cho tôi một cơ hội, để tôi thật tốt bồi thường mười mấy năm qua. Cho dù ngày mai tôi sẽ đi xuống Hoàng Tuyền, cũng để cho tôi nhìn bà thật tốt. Ông nhìn ông đi, thật vất vả mới nói một lời làm cho người ta tuyệt vọng, đây không phải là muốn cho người ta khó chịu sao? Lý Tu Lan nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, làm ra quyết định. Các người về trước đi, chuyện tương lai nói. Khả Hinh muốn kết hôn, đây là chuyện tốt. Tôi là mẹ nó, tự nhiên cũng sẽ đi chúc phúc. Đến lúc đó gặp lại, lúc đó hãy nói. Tú Lan, Đường Chí Long lại một lần nữa nắm chặt tay vợ mình, vạn phần không muốn. Về đi. Lý Tu Lan kiên quyết giãy khỏi tay Đường Chí Long, đem cha và con gái nhẹ đẩy ra. Bà lại muốn xoay người nhanh chóng đóng cửa lại. Tú Lan, Đường Chí Long nhìn vợ sắp đóng cửa, ông cảm giác ngực mình như có một trận huyết khí dâng lên, toàn bộ ý nghĩ một trận đen kịp. Nhiều ngày kiềm chế cùng cảm xúc lo lắng sầu muộn làm ông cơ hồ hoa mắt. Cha, cha làm sao vậy? Cửa phịch một tiếng mở ra, Lý Tu Lan khóc lóc đi ra, nhìn chồng mình, cư nhiên vì kích động mà hoa mắt ngã xuống. Bà lập tức đau lòng lên tiếng, tiến lên đỡ ông. Chí Long, ông sao vậy? Ông có chỗ nào không thoải mái? Đường Chí Long cả người tiểu tụy, hơi đứng vững, nhìn về phía dáng vẻ quan tâm của vợ. Tú Lan, chúng ta về, về nhà đi, theo tôi về. Mười mấy năm qua, tôi là rất nhớ bà. Lý Tú Lan nhìn dáng vẻ này của ông, bà lần đầu tiên bất đắc dĩ rơi lệ, vừa đỡ ông dậy, vừa nghẹn ngào nói. Thật là không có cách nào cự tuyệt được ông. Tôi cùng ông về, chờ thân thể ông khỏe, rồi hẵng nói. Đường Chí Long nghe vợ nói lời này, lập tức kinh hỉ nghẹn ngào. Cha, mẹ, chúng ta về, Hạo Nhiên đã chuẩn bị nhà mới cho chúng ta, còn nói ngày mai tới thăm hai người, nhanh một chút trở về, còn có rất nhiều điều muốn nói với hai người. Đường Chí Long và Lý Tu Lan nhìn con gái, cũng không kìm lòng được mà nở nụ cười. Tại phòng tổng thống, Trang Hạo Nhiên đứng trước cửa sổ sát đất, cầm di động, bấm số điện thoại của Đường Khả Hinh, nghe được bên kia chuyển tới tín hiệu âm thanh báo bận. Sắc mặt anh thu lại, tựa như cảm giác được vị hôn thê đang thương tâm sụt sùi khóc. Anh dần dần rũ tay xuống, đôi mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt đau lòng, nhìn về ngôi sao rất xa, thở một hơi nặng nề. Bên ngoài, chuyển đến cơn ho khan, Trang Hạo Nhiên trầm mặc xoay người, theo bản năng lắng nghe âm thanh này. Quả nhiên tiếng ho khan một lần nữa từng đợt truyền tới. Ngay lập tức Trang Hạo Nhiên căng thẳng ra khỏi phòng. Anh nghe thấy tiếng ho từ thư phòng truyền tới. Cha! Tiếng ho khan kèm theo tiếng thở hổn hển nặng nề. Một lát sau, người ở bên trong mới lên tiếng đáp. Vào đi! Trang Hạo Nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn cha mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh đậm, ngồi trước bàn đọc sách. Sắc mặt ông có vẻ tiều tụy mệt mỏi. Cha! Bệnh ho khan của cha lại tái phát sao? Làm sao mà cha không đi gọi bác sĩ? Không có gì đáng ngại, tối nay gió mạnh lên ho dữ dội thôi. Trang Tinh Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn con trai cũng chỉ mặc áo phông ngắn tay. Trời lạnh như thế này, con làm sao lại mặc áo ngắn? Nếu để cho dì tưởng của con nhìn thấy, lại mắng con suốt ngày cậy giữ cơ thể cường tráng, không biết quý trọng bản thân. Trang Hạo Nhiên nghe xong chỉ lặng lẽ cười một tiếng, đi tới bên cạnh sofa, cầm áo khoác nhung xanh đậm, chậm rãi tới phía sau cha, choàng lên lưng ông. Trang Tinh Vũ dừng lại động tác, từ từ ngẩng đầu, đằng hắng mấy tiếng nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, đưa tay chậm rãi vỗ mấy cái vào sau vai ông, thậm chí còn xuôi xuống dọc theo sống lưng ông, rồi nói: Ngài mới phải chiếu cố mình thật tốt, không được muốn nghỉ hưu, ngài chủ tịch. Súc sinh! Trang Tinh Vũ ngẩng đầu nghiêm khắc nhìn con trai. Ngày hôm sau, tại tổng bộ Hoàn Cầu, Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu xanh lam bằng nhung, bên trong là chiếc áo sơ mi lam nhạt, tay cầm văn kiện, tức khắc dừng ở thang máy bên cạnh đại sảnh, ấn vào vị trí trái tim mình, cảm giác như bị búa tạ đánh vào, đau đến không thở nổi. Cả người anh không hiểu sao dâng lên một thứ đáng sợ và ham muốn chiếm hữu, hai tròng mắt phảng phất như dã thú. Lão đại, có chuyện gì vậy? Tiêu Đồng cùng Trương Thục Giao tùy ý bước đến, thì kỳ quái nhìn Trang Hạo Nhiên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tôi luôn cảm thấy có chút không thoải mái, mà loại cảm giác này thật sự không thoải mái, thật sự tệ hại, hình như xảy ra chuyện gì đó. Là vì thân thể anh không thoải mái hay chỗ nào? Trương Thục Giao mở to mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Tôi không biết, không hiểu sao thân thể nổi lên một cỗ ghen tuông kỳ lạ. Ân Nguyệt Dung tối hôm qua trêu trời trách đất, nói cái tên xúc sinh Lâm Sở Nhai kia trước đây mỗi ngày tầm hoa vấn liễu, vỏ chuối lột một lần lại một lần không sai biệt, mỗi tối đều bóc. Thế nhưng con trai bà mỗi tối đều đi ngủ tuyệt đối đúng giờ, hoạt động thể thao như vậy mà vẫn không có gì. Rốt cuộc vấn đề là ở đâu? Hay là phải chăng phải mời bác Phúc qua đây châm cứu? Phốc một tiếng, Tiêu Đồng cùng Trương Thục Giao bật cười. Trang Hạo Nhiên lập tức cảm giác đầu mình đau đến khó chịu, gáy từng trận bùn rùn, lập tức vươn tay xoa xoa, mới khó khăn đi về phía trước nói: Lão tử muốn chết, đau đầu muốn nứt ra rồi. Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng phối cùng với cà vạt màu bạc, từ từ cất bước ra khỏi xe Rolls Royce. Nhìn thấy dáng vẻ của Trang Hạo Nhiên đau lưng kia, trực tiếp chế nhạo cười rộ lên: Tối hôm qua đem hết tất cả vốn liếng, đem Trương Bồi Viên cùng Tô lão thử lừa được dễ dàng, hôm nay lại vì dùng sức quá mạnh cho nên eo mỏi lưng đau phải không? Trang Hạo Nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở thảm đỏ, thật sâu nhìn Trang Hạo Nhiên. 12 thang máy của tập đoàn Hoàn Cầu đồng thời mở ra, các lãnh đạo cấp cao từ từ chỉnh tề, cất bước, mặt bộc lộ tôn kính và thái độ cẩn thận, đứng trước thang máy, chia làm hai bên, khom người cúi chào. Hoan nghênh Tổng Giám đốc Trang một lần nữa trở lại Hoàn Cầu, chúc công trình khách sạn dưới nước của Tổng Giám đốc Tưởng và Tổng Giám đốc Trang thành công. Vào một ngày đẹp trời, tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc tại Hoàn Á, anh lạnh lùng như gió, bài hát này kích động vang lên. Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi, quần tây trắng, chân dài như người mẫu, thẳng tắp đứng trước bàn làm việc, vẻ mặt phấn khởi, hai mắt sáng lên, nhìn về phía người trước mặt, quả thực hài lòng đến mình cũng muốn nhảy lên. Tào Anh Kiệt tay cầm một tờ giấy A4, nhanh chóng vươn tay kích động đặt tay lồng ngực của mình, mới bắt đầu chiếu theo hồ giấy hôn lễ tuyên thệ, lớn tiếng phấn chấn đọc. Bất kể là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay ưu sầu, anh thề vĩnh viễn yêu em, quý trọng em, đối với em trung thực, thẳng đến trời cao. Tốt, Tô Lạc Hoành chống thắt lưng, vươn tay phấn chấn vỗ tay, Trang Hạo Nhiên lại ghét bỏ nói, quá là thô tục. Tô Lạc Hoành nghe lời này, hưng phấn, theo âm nhạc, giống như Michael Jackson, nhảy điệu Moonwalk, xoay tròn một vòng mới kịch liệt giơ tờ A4 lên đọc. Anh Trang Hạo Nhiên, mong em Đường Khả Hinh thành vợ của anh. Em là sinh mệnh, là người đồng hành, cũng như là người duy nhất anh yêu. Anh yêu em, anh tin tưởng em, kính trọng em, cho nên hãy giúp đỡ anh, hãy giao phó cuộc đời cho anh. Tào Anh Kiệt vỗ tay cười ầm ầm. Trang Hạo Nhiên hướng đi bên kia nói, quá phương Tây, quá làm kiêu, không có điểm gì đặc biệt. Tào Anh Kiệt và Tô Lạc Hoành cùng nhau một lần nữa nhảy một điệu vũ nóng bỏng, vừa nhảy vừa nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn đang ngồi như một tảng băng. Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi cùng quần tây, cực kỳ bất đắc dĩ buồn chán cầm tờ giấy A4, nhìn vẻ muốn phát hỏa. Cầm tờ giấy trên tay, nghĩ vì sao anh chính là một con sói của phố Wall, hôm nay lại rơi vào cái tình trạng thằng hề này. Cả lời thề hôn nhân cho người ta cũng phải gióng trống khua chiêng mà đọc. Mặc Hàn, nhanh lên một chút, tương lai anh kết hôn, chúng tôi cũng đọc cho anh mà. Tô Lạc Hoành một bên lắc mông, nhảy đến trước mặt Mặc Hàn. Thật một cước, muốn đạp bay mấy cái tên khốn kiếp này. Lãnh Mặc Hàn thật vô cùng bất đắc dĩ cầm tờ giấy A4, theo Tiêu Đồng đánh mấy nét chữ cho mình đọc lên. À, em là bông hoa trong lòng anh là chim ở trong lòng em. Phốc một tiếng, Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Trang Hạo Nhiên lập tức phát hiện một lời thề hôn nhân mới mẻ, nâng cao người hưng phấn nhìn Lãnh Mặc Hàn. À, tôi sai rồi. Lãnh Mặc Hàn phát hiện phía dưới còn có một trang giấy, anh trực tiếp buồn chán trò chuyện. Tôi có thể không đọc được không? Tôi giết người nhiều như vậy, mỗi lần đọc mấy cái lời thề thượng đế đều phát hoảng. Nào, anh nhanh lên một chút, cũng không phải anh muốn kết hôn, dù thượng đế muốn thu thập cũng không phải là thu thập anh mà. Tô Lạc Hoành lại trực tiếp lắc mông như vậy, khích lệ hưng phấn. Lãnh Mặc Hàn thở một hơi, đành phải tiếp tục đọc. Chân thành khẩn trương, cầu thượng đế đừng bắt anh phải rời xa em. Bởi vì em đi đến chỗ nào, anh theo tới chỗ đó. Bởi vì em dừng lại, cho nên anh cũng dừng lại. Bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều mong có em bên người lúc sinh tử, còn mẹ nó. Người đàn ông này mặt lạnh lùng, cư nhiên bắt đầu nói lời thô tục, chịu không nổi, ném tờ A4 đi. Đây là cái lời thề hôn nhân gì? Rõ ràng là di ngôn. Biết tôi muốn chết nên chuẩn bị cho tôi. Vì sao là tôi lại đọc cái này? Tôi muốn đổi. Đổi đi, đoạn này quá là bi tình. Trang Hạo Nhiên trực tiếp khí thế nói. Lãnh Mặc Hàn chính mình lại rút ra tờ tiếp theo, tức giận bất bình đọc. Thượng đế ban cho em cuộc sống, em phải dùng linh hồ. Linh. Anh lắp bắp rồi không đọc nổi nữa, ngẩng đầu muốn đánh người. Phốc một tiếng, Tiêu Đồng và Trương Thục Giao cùng nhau nhìn qua khe cửa, bật cười đến dạ dày muốn co rút. Một ngày đẹp trời, ở trong một bữa tiệc, Bắc Dịch nhìn sâu liếc mắt, nhìn Trang Ngải Lâm một cái, bất chấp suy nghĩ ở trong lòng cuộn trào mãnh liệt, nhưng anh vẫn nhàn nhạt cười, mang theo vài phần tâm tình bị đè nén, chậm rãi nói. So với việc đuổi tới sân bay, anh cho rằng kiếp này đều không gặp em nữa. Hôm nay có thể mặt đối mặt như vậy, anh đã rất may mắn. người phải nói cảm ơn là anh. Trang Hải Lâm trầm mặc nhìn anh. Bác Dịch tiên sinh. Đồng Mỹ Nghi đứng ở bên kia dòng suối, hướng về phía mình và bác Dịch phất tay một cái, muốn gọi anh qua cùng với mình. Bác Dịch hơi nghiêng mặt, liếc nhìn Đồng Mỹ Nghi, lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn Trang Hải Lâm như muốn giải thích. Vị đồng tiểu thư này, dường như đối với việc trưng cất rượu nho, rất có hứng thú. Anh muốn cảm ơn cô ấy tối hôm qua, đã chiếu cố anh, liền dẫn cô ấy cùng đến xem. Anh sáng mai trở về vườn nho, tương lai không có một cơ hội chạm mặt. Trang Hải Lâm nghe lời này, nhìn về phía người trước mặt, sắc mặt căng thẳng, hai tròng mắt lóe ra vẻ hỗn độn. Bác Dịch trầm mặc ôm lấy Trang Hải Lâm, tay đặt ở hông cô, không muốn buông nhưng vẫn nhẹ thở dốc. Sau khi do dự kiềm nén, chậm rãi cất bước qua bên cạnh cô, từ từ bước dọc theo con đường. Trước mặt có một tòa nhà kiểu châu Âu, một mảnh náo nhiệt. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ đứng ở bầu không khí náo nhiệt này, thương thảo hôn sự. Ân Nguyệt Dung bưng một đĩa thủy tinh nho, đang ăn vô cùng say sưa. Trang Hải Lâm biết Bác Dịch và Đồng Mỹ Nghi đi tới, mặt cô lại bộc lộ vẻ không kiên nhẫn, nhìn nhân viên khách sạn đang bưng một mâm nho, mời Vitat và Lauren nếm thử. Bác Dịch vừa muốn đi về phía Vitat, nghe thấy tiếng Trang Hải Lâm, quay mặt sang nhìn về phía cô đang ăn nho ủ rượu, chua đến mức mặt nhăn lại, có chút khả ái. Anh mỉm cười, một mình cất bước đi qua, trầm mặc cầm lên một quả nho xạ hương tròn trịa, ngọt ngào đến trước mặt cô mới nói. Đây là giống nho trắng để trưng cất rượu, rất chua, chuẩn bị cho bọn anh, người thường không ăn được. Có người đã từng nói với anh rằng, lúc anh gọi Ngải Lâm thực sự rất êm tai, dường như kiếp trước đã từng quen biết. Một người với tây trang thời thượng bó sát, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Trang Ngải Lâm cứ như vậy, mặc váy dài màu đen gợi cảm, để lộ bả vai và xương mỹ nhân khêu gợi, thân sắc tái nhợt, toàn thân tựa hồ bị không khí nồng đậm nơi đây làm cho hít thở không thông, kiềm chế chính mình sắp hoa mắt. Ngải Lâm. Từ rất xa hầm rượu truyền đến âm thanh kích động khẩn trương. Bác Dịch nhanh chóng chạy về phía trước. Lúc này càng lúc càng cảm giác được khí carbon dioxide trong hầm rượu xả ra làm cho mình hít thở không thông. Trái tim của anh phịch một tiếng vang, lo lắng cho Trang Ngải Lâm gặp chuyện không may, thật nhanh chạy về phía trước. Trang Ngải Lâm cả người đã hôn mê không rõ, liền té xỉu trên mặt đất lạnh buốt. Bác Dịch nhanh chóng đi qua, đau lòng đem cô gái này ôm trên tay, nâng cô dậy, khẩn trương nhìn đôi mắt nhắm chặt, dáng vẻ hôn mê. Anh không kịp nói với cô thêm câu nào mà nhanh chóng đem cô ôm lên. Theo hiểu biết về hầm rượu không nhỏ này, tức khắc ôm cô nhanh chóng đi về một thông đạo khác, kiên trì bước lên cầu thang. Lúc chuẩn bị đi về phía trước, nhìn thấy góc tường lộ ra một chút ánh sáng mặt trời, anh lập tức ôm cô nhanh chóng đi tới bên cửa sổ, dùng chân đạp mạnh cửa sổ thủy tinh nơi tiếp xúc. Trang Hải Lâm chậm rãi ở giữa lúc chấn động này thần tình tỉnh lại, lúc mở nhẹ đôi mắt nhìn thấy Bác Dịch vây quanh mình đập vào cửa sổ, đôi mắt anh đẫm lệ, trong tim cô dường như mềm nhũn. Nhưng lúc thở dốc, cảm giác hít thở không thông lại tập kích mà đến, khiến sắc mặt cô càng thêm nhợt nhạt. Bác Dịch cúi đầu nhìn Trang Hải Lâm, tức khắc dùng hết sức đá mạnh phá cửa sổ thủy tinh, một đường ánh sáng mặt trời còn có cả bầu không khí trong lành của vườn nho lao thẳng tới. Trong nháy mắt, cảm giác hít thở không thông kia biến mất. Vô số người ở chỗ rẽ bắt gặp thân ảnh Trang Hải Lâm cô độc nằm, nhao nhao đau lòng nhào tới, vội vàng đem cô ôm lên. Ân Nguyệt Dung ôm chặt con gái, khẩn trương gọi bác sĩ, tất cả đều nhao nhao hỗn loạn. Trang Hải Lâm trong giây phút mơ hồ, cô hiểu rằng cuộc sống của cô thật sự cần Bác Dịch, cần cái người đàn ông vững vàng này. Cô yêu anh bằng trả cả trái tim của mình, và cô cũng sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vì anh, giống như anh sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để tới bên cô vậy. Cho tới một ngày đẹp trời, hôn lễ long trọng nhất thế kỷ sắp sửa mở màn, nho viên truyền đến một trận tiếng kêu. Giải lụa cực lớn tuyết trắng giống như tầng mây nhẹ nhàng dựng lên vươn ra xa. Bậc thầy áo cưới danh tiếng thế giới Roland, tiểu thư quốc tịch Pháp, mặc áo sơ mi trắng cùng váy dài vàng nhạt, phối hợp tùy ý với một áo tây trang đen thời thượng mà phong cách, tay cầm một cái dương màu bạc, dẫn đội ngũ nhân viên quốc tế của cô nhanh chóng cất bước vào khách sạn Á Châu. Nghe trợ lý Trung Quốc nói sắp đến thời gian đến đường ra, đo áo cưới cho cô dâu, đặt làm một chiếc áo cưới thế kỷ. Mọi người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, nhất là có người lấy bút chấm vào lễ phục Carl, thật sự có phần khí thế. Vừa vặn là bộ lễ phục đệ nhất sau bộ áo cưới của Đường Khả Hinh, mà cô vào thời khắc theo chồng đến khách sạn Á Châu vì phối hợp hôn lễ kiểu Trung Quốc. Carl thiết kế cho cô bộ cô dâu đỏ thẫm, còn có khăn đội đầu thần bí, sớm đã bí mật đến quý phủ Tô gia. Tô Linh cho rằng tất cả truyền thống Trung Quốc đều vô cùng mỹ cảm, mỗi một kỹ thuật tinh tế phối hợp với âm nhạc cũng có thể trở thành nghệ thuật biểu diễn, cho nên cô đặt riêng cho phường thêu đệ nhất Trung Hoa này là 12 lạc phường. Nhà thiết kế đứng đầu 12 lạc phường nhận được bản vẽ khăn đội đầu thần bí do bậc thầy Carl phách qua, lập tức hạ lệnh cho 12 trợ thủ vào buổi sáng sớm gió thu mát rượi tiến hành kỹ thuật kéo về 1.200 hồ điệp, từ hồ điệp miên chức thủ công đến hồ điệp thích tú, trông rất sống động. Một đội xe thần bí chậm rãi chạy về đường ra, trừ đệ nhất tam thư tinh xảo nhất mà Trang Hạo Nhiên đưa đến, quả nhiên là trăm cân hoàng kim chế tạo ra đệ nhất thư. Chúng ký giả liên tục xô đẩy nhốn nháo dơ mé ảnh, nhao nhao chụp khoảnh khắc, muốn biết rốt cuộc là có điển cố gì. Bà Chu trong nháy mắt sai người lớn đóng cửa lớn đường ra lại, vì ngày cưới tới gần, những dải nơ bướm đỏ thẫm bay ngoài đường thật dày, vui sướng. Đường Khả Hinh một trận choáng váng, tóc tai bù xù, vẻ mặt vô tội ngồi dậy, thập phần khó chịu mệt nhọc nhìn về phía bà Chu vừa thông báo. Bà Chu hết sức nghiêm khắc nhìn Đường Khả Hinh nói: 12 vị phù dâu của cô sắp đến, cùng do đo số liệu lấy váy lễ phục. Cô tốt hơn hết là nên thay đổi vài bộ quần áo, các cô ấy sẽ thay vài bộ. Nếu như cô không làm gương tốt, đến lúc đó dẫn đến người ta chê cười, hiểu chưa? Đường Khả Hinh mặt bộc lộ nụ cười lấy lòng, nhìn bà Chu nói: Vâng vâng, cháu lập tức học tập thật tốt, lão nhân gia người cứ yên tâm. Bà Chu nhìn dáng vẻ khôn ngoan này của Đường Khả Hinh, liền cũng thỏa hiệp nói: Vậy mau dậy đi. Vâng, Đường Khả Hinh vẻ mặt bất đắc dĩ. Một chiếc xe con màu đen chậm rãi chạy về phía đường ra. Bên trong chiếc xe dẫn đầu chính là một cô bé tinh nghịch đáng yêu, mặc quần áo trắng. Cô bé chính là do Ân Nguyệt Dung tuyển chọn từ ngàn vạn người làm vị tiểu hoa đồng cho Đường Khả Hinh. Tiểu thư Tông gia, Tông Tư Vũ hôm nay cũng sẽ đến đo may váy hoa hồng mộng ảo cho cô. Sau đó ngồi chung xe là thiên kim tiểu thư Phan gia Ngữ Tuệ. Xe của Roland cũng đã tới, toàn bộ đội thiết kế người Pháp mặt bộc lộ vẻ khẩn trương bước xuống xe. Đường Khả Hinh mặc váy đỏ thẫm đi ra đón. Giai Kỳ vào lúc này thần bí tới trước mặt Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, lắc lắc đầu. Đường Khả Hinh khó hiểu nhìn Giai Kỳ: Vì sao? Mấy bạn nhỏ này thật đáng yêu mà. Cô hiện tại thân phận đặc biệt, theo tục lệ tạm thời không thể được đụng vào trẻ con. Giai Kỳ mỉm cười nhìn về phía cô, lại thần bí nói: Đêm trước hôn lễ, một trận tiếng trống dường như trong nháy mắt vang lên, đánh thức tất cả linh hồn trên thế giới. Biệt thự kiểu Trung Quốc của Đường gia ở trong bóng đêm, lập tức theo mệnh lý sư tuyên bố đã đến giờ. Nhưng nơ bướm treo trên cây lập tức sáng lên ánh sáng vui mừng mà thần bí. Bên trong rốt cuộc truyền đến một chút động tĩnh. Bà Chu thong thả đi ra trước vườn hoa sáng trưng mà tĩnh lặng, nhìn nước biếc bên bàn vuông cùng chăn đệm để một chỗ, bài vị tổ tiên Đường gia, còn có những vật phẩm tinh xảo bày trên mặt bàn. Phóng viên ở bên ngoài nghe lời này, nhao nhao cầm máy ảnh muốn đem tiến lên, nhưng lại bị mấy bảo vệ như bức tường ngăn lại. Cánh cửa sắt nhanh chóng bị mấy cô gái mở ra. Hôn lễ cổ xưa, thời gian cử hành hôn lễ về sau từ từ diễn biến mỗi một thời gian. Nhưng con gái đêm trước khi xuất giá phải thắp đèn, tục xưng hôn đèn trở thành phong tục lễ tiết quan trọng nhất. Tưởng ra lúc hoàn hôn đưa về ngũ hoàng cùng 12 viên chân châu long trọng để một chỗ, theo hoàng pháp lý trở về thánh vật cũng đặt trong chiếc hộp màu đỏ hồng. Rốt cuộc nhìn thấy Đường Chí Long mặc âu phục màu đen, mặt bộc lộ vẻ tôn kính, một mình cất bước ra giữa vườn hoa. Ở dưới trận ánh đèn lóe lên, hướng tổ tiên dập đầu. Mệnh lý sư tính ra tối nay có 3 giờ lành, Đường Chí Long phải quỳ lạy và thỉnh nguyện. Các phóng viên nhao nhao chụp lại cảnh này. cây rừng trùng điệp xanh mướt. Đường Khả Hinh cúi đầu, mím chặt môi, nén nước mắt nghẹn ngào. Nhã Tuệ tay cầm lược ngọc, cũng cúi đầu nén nước mắt, nhớ lại quá khứ, cùng cô em gái này, khổ sở vất vả, cuối cùng không nhịn được mà rơi lệ, nhanh chóng đem lược ngọc đặt vào giữa hộp gấm, liền xoay người ra ngoài. Lý Tu Lan mỉm cười rơi lệ, Thi Ngữ, Tịnh Kỳ, Giai Kỳ cùng mọi người cảm động mỉm cười. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi cũng đã khóc không thành tiếng, không hiểu nhớ tới chính mẹ của mình. Bà Chu vào lúc này cất bước tiến lên, nhìn Lý Tu Lan nói: "Phu nhân, bà không nên kích động, chưa tới giờ khóc gả đâu, hiện tại liền khóc, tiểu thư đêm nay mắt tựa như quả đào, ngày mai sẽ không được xinh đẹp." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười. Hôn lễ ở các nơi không đồng nhất, nhưng ở phía Nam, đêm hôm trước hôn lễ, tân nương xuất giá đều phải ở bên trong nội đường, trước bảy vị tổ tông khấn một buổi tối, cầu mong cho tổ tiên che chở. Đường Khả Hinh cũng đang như vậy. Ở bên tòa thành Trang Gia, đặt trên một đỉnh núi dài miên man, xung quanh thấy sân gôn, mặt hồ xanh biếc. Các phóng viên đại đa số tập trung trước cửa của khách sạn Á Châu, vô số tân khách vẫn như cũ, nhân viên tiếp tân đứng trước quầy bận rộn tiếp đãi mọi người. Tưởng Thiên Lỗi tối nay không được ngủ vì nhiều quốc vương đã toàn bộ vào ở tại khách sạn Á Châu. Có biệt thự khu tổng thống, toàn bộ bị phong tỏa, đều bị đặc công giới nghiêm bảo vệ. Tưởng Thiên Lỗi chủ trì tất cả sự vụ xong, cơm cũng chưa được ăn, vội vã về phòng làm việc, ăn chút gì đó, nghỉ ngơi. Lại trong nháy mắt thấy Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi trắng cùng quần tây màu đen, mang theo bốn phó tổng và Tiêu Đồng chen chúc tại phòng làm việc của mình, đang nhảy rất đáng ghét. Anh thiếu chút nữa sợ đến choáng váng, mở to mắt, la hoảng: "Mấy cái người này, đang làm gì vậy?" Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt, giống như đầu sói, nhào tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi: "Thần ái, em không được, thật sự là quá khẩn trương. Em không ngờ là còn có thể tìm ai, liền chạy tới chỗ anh. Đêm nay anh bồi em, chúng ta cùng nhau ngủ. Sau này có lẽ là ngày cuối cùng em còn độc thân. Nào, đến đây." Phanh một tiếng, như có một cái chảo đập thẳng vào gáy Tưởng Thiên Lỗi. Anh tức khắc muốn chóng mặt, nhìn về cái thằng em trai đang đứng trước mặt mình mà nhăn nhở. Sáng hôm sau, tòa nhà Trang Gia, canh giờ, cuối cùng chậm rãi mở ra. Mười mấy người hầu mặc váy đồng phục màu bạc, bên hông quấn đai lưng đỏ thẫm, tóc búi cao, dưới sự hướng dẫn của quản gia, trước đội ngũ quay phim, mặt bộc lộ nụ cười ngọt ngào mà nghiêm túc, đứng hai bên tòa nhà. Theo thời gian trôi qua, một chiếc Rolls Royce màu bạc cuối cùng chậm rãi từ tòa nhà chạy ra. Chiếc Rolls Royce vô số giá lượng hạn này có giá trị 12 triệu, bất luận từ động cơ đến thân xe đều thuộc vật liệu hàng không, rất sang quý. Dưới sự chờ mong của mọi người, gần trăm chiếc xe con màu đen của tập đoàn Hoàn Cầu chậm rãi đi theo. Bên trong toàn là cán bộ cấp cao của Hoàn Cầu, đại diện cho cả tập đoàn, hướng chủ tịch Đường cùng Thiên Kim biểu đạt thành ý. Trang Ngải Lâm mặc váy dài cúp ngực màu lam nhạt, búi tóc ưu nhã, một mình đi xuống cầu thang xoắn ốc, nhìn về phía ba ngã ba hành lang xa hoa như cung điện. Cô trực tiếp đi về phía hành lang thứ nhất bên trái, trải qua tầng cổng vòm, rốt cuộc đạp chân lên thảm, đi tới trước hai cánh cửa màu trắng sữa mạ vàng, nháy va mắt vươn tay đẩy ra. Một chiếc Rolls Royce màu bạc khác chậm rãi đi đến. Hy Văn làm trưởng nữ của Hàn gia, cùng mẹ mặc váy ngắn màu bạc, búi tóc thành thục nữ, trên trán đeo chiếc mũ dạ nhỏ kiểu Anh Quốc, mặt nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu đúng mực. Trang Ngải Lâm lặng lặng nhìn khách quý có mặt giữa màn ảnh truyền hình, mặt bộc lộ nhàn nhạt mà có phần kích động, chậm rãi lưu chuyển trong mắt. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt đứng thẳng người: "Chị, em thật sự căng thẳng, đây không biết có phải nằm mơ nữa hay không?" "Mơ ấy, cũng không mơ tốt đẹp được như thế, em và Khả Hinh khó khăn lắm mới đi được đến đáng giá như mọi người." Trang Hạo Nhiên nghe lời chị, lập tức lướt qua một dòng nước ấm, mặt bộc lộ kích động tươi cười nhìn chị gái: "Cố lên, đợi một lát, biểu hiện thật tốt vào." Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn chị gái, trong mắt lóe lên tia nhìn đầy mị lực, mỉm cười gật đầu. Chúng ký giả nghe danh mục quà tặng cùng đồ cưới đang nhao nhao kinh ngạc. Bà Chu dưới bầu không khí long trọng này ra lệnh cho người hầu từ trước bàn vuông mở thảm đỏ thẳng hết đoạn đường hôn đăng. Sau khi xe chậm rãi, bà nghiêm nghị nói: "Đường tiểu thư, cô là con gái sắp sửa xuất giá, tự nhiên hiểu được rằng 99 bước này ngụ ý một mình bước đi, Nhớ sau khi nghe ta cùng bà mối nói, nghi thức lúc mới bắt đầu, ngẩng đầu mà bước ra ngoài, tượng trưng cho hôn nhân trong tương lai, thân phận cô dâu cẩn trọng cao quý. Hơn nữa, phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, mặc kệ cô có bao nhiêu lưu luyến, cũng không thể quay đầu lại. Bởi vì từ thời khắc này trở đi, ngôi nhà phía sau lưng cô không bao giờ là nhà cô nữa. Đường Khả Hinh nghe lời này, hai tròng mắt rưng rưng. Đi thôi, xe hoa đã tới, nhớ kỹ, không thể quay đầu lại. Ký giả nhao nhao giơ máy ảnh, chụp bóng hình xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Đường Khả Hinh. Đường Chí Long và Lý Tu Lan vì người lớn không thể xem lễ, liền đứng ở trong nhà, len lén lau nước mắt. Đường Khả Hinh tròng mắt rưng rưng, trải qua sự tôn kính của nhân viên cấp cao hoàn cầu, bước lên thảm đỏ thật dài. Tiểu thư, không được quay đầu lại. Thi Ngữ ngăn cản Đường Khả Hinh nói, ngàn vạn lần không được quay đầu lại. Đây là con đường mà cô vô cùng khó khăn mới đi tới, đừng quay đầu lại. Yên tâm, ông bà chủ sẽ ổn mà. Đường Khả Hinh nước mắt trận trận lăn dài, kích động nghẹn ngào khóc, âm thanh khóc giá, nức nở, lại êm tai, dường như hồ điệp mộng ảo, nhẹ nhàng bay, bay. Hết tập 248. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.